xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikael lắc đầu khi nhìn Yun đang run rẩy vì ghê tởm sau khi tự mình vào bồn ngâm chân. Hắn không thể hiểu nổi sao cậu lại vào bồn mà không hỏi trước. Thật là một người hài hước theo nhiều cách. Sau khi lau khô nước trên cơ thể, Yun tiến đến bồn tắm lớn gần đó. Khi Mikael thấy vậy, anh vội vã đổ nước từ bồn tắm vào một chiếc bát gần đó rồi ngâm Yun vào trong đó. A hát hát, sướng quá, chiếc bát nhỏ vừa vặn với Yun. Cơ thể Yun tan chảy nhẹ nhàng trong làn nước ấm. Cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt những ngày qua như tan biến hoàn toàn. Khi Yun ngâm mình trong làn nước ấm áp, Mikael đem theo nước hoa, các sản phẩm tắm và một chiếc bàn chải mềm. Nghĩ lại, thật là kỳ quái, hắn chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ phục vụ tắm cho ai đó. Hơn nữa, người đó lại là một con búp bê bông nhỏ bé và tầm thường như vậy. Mikael bật cười khi nhỏ vài giọt nước hoa vào chiếc bát nơi Yun đang ngâm mình. Nước trong bát rất ít, nên dù chỉ với một lượng nhỏ nước hoa, hương thơm cũng đã tỏa ra khắp nơi. Sau đó, khi dung dịch tắm được cho vào, bọt trắng bắt đầu nổi lên. Giữa những bọt bong bóng, Yun vung vẩy tay chân ngắn ngủn. Những bọt bong bóng nhanh chóng trở nên dày đặc hơn. Qua hát hát, thơm quá, mùi hương ngọt ngào nhưng lại rất tươi mới. Yun thỏa mãn ngửi mùi và đưa mặt gần sát vào bát nước đang sủi bọt. Một nụ cười dịu dàng như sóng biển xuất hiện trên khuôn mặt Mikael khi hắn lặng lẽ quan sát. Mikael nhẹ nhàng chải tóc cho Yun bằng chiếc bàn chải. Hắn khá hài lòng với cảm giác chiếc bàn chải nhẹ nhàng cọ sát cơ thể Yun. Vốn đã trở nên trơn mượt vì bọt xà phòng, Yun hoàn toàn trao mình cho Mikael và tận hưởng buổi tắm. Tôi sẽ tự tắm. Yun đang được tắm như một con mèo tan chảy trong ánh nắng ấm áp. Giật mình khi tay Mikael đưa xuống dưới đầu cậu, dù cơ thể cậu hiện tại là của một con búp bê, linh hồn cậu vẫn là của một con người. Và Yun cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc có ai đó tắm cho mình khi đã ở độ tuổi này. Làm đi nếu cậu có thể. Nghe Mikael nói vậy, Yun nhận lấy chiếc bàn chải tắm mà Mikael đưa cho mình. Cậu cầm chiếc bàn chải và nắm chặt cán dài bằng cả hai tay. Tuy nhiên, Yun, khi cố gắng vung tay điên cuồng, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ. Dù là vì chiếc bàn chải quá dài hay là do cơ thể Yun quá ngắn, góc độ cầm không thể đúng được. Cậu thử lại bằng cách cầm cán bàn chải sát phần đầu chải. Nhưng lần này chiếc bàn chải ướt lại quá nặng, khiến cậu không thể cầm nổi. Sau 3-4 lần thử không thành công, Yun cảm thấy chán nản. Cậu cố gắng lau cơ thể mình bằng tay ướt, nhưng cơ thể vải bông đã ngấm xà phòng trơn tuột. Lòng bàn tay cũng trơn, khiến cậu không cảm nhận được gì như đang tắm. Quan trọng nhất, vấn đề lớn nhất là lưng. Việc người bình thường tự tắm lưng đã là khó khăn, còn Yun lại là một con búp bê với đôi tay cực kỳ ngắn. Vì vậy, dù cậu có cố gắng thế nào, cũng không thể tự tắm sạch lưng của mình được. Yun cảm thấy chán nản vì mọi thứ không đi theo kế hoạch do cơ thể của mình. Cậu luôn cảm thấy không thoải mái kể từ khi chiếm hữu thân xác con búp bê. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà mọi thứ đều không như cậu mong đợi. Không chỉ bị con thú cưng mà cậu yêu quý nuốt chửng, cậu còn ngâm mình trong bồn ngâm chân và cũng không thể tắm như mình muốn. Khi cậu đếm từng thứ một, cảm giác càng trở nên buồn bã hơn. Yun nhíu mày lại, dù sao thì nhìn cậu cũng chẳng đáng sợ chút nào vì cậu là con búp bê có cái đầu to. Ngược lại, từ góc nhìn của Mikael, người đang quan sát cậu, hắn sắp bật cười. Mikael cố gắng kiềm chế tiếng cười. Nghĩ lại, hắn không biết đã bao nhiêu lần cười như vậy. Hắn thậm chí không thể nhớ lần cuối mình cười là khi nào. Nhưng gần đây, có rất nhiều điều khiến hắn phải cười. Và nguyên nhân là từ con búp bê bông nhỏ bé và tầm thường này. Quả thật, thật kỳ lạ nếu không cười khi nhìn thấy cái cảnh này. Hành động của Yun luôn thu hút sự chú ý. Mikael nhặt chiếc bàn chải mà Yun đã ném đi và nhẹ nhàng chải cơ thể cậu. Mắt Yun mở to, nhưng cậu không nói gì. Như thể đã đầu hàng. Khi Mikael tắm cho cậu im lặng, cảm giác nhẹ nhàng, cộng với nhiệt độ ấm áp và mùi hương dễ chịu khiến tâm trạng cậu trở nên thư giãn. Dù vẫn còn xấu hổ, nhưng cảm giác này không đến nỗi tệ, khiến cậu dần dần buông lỏng cơ thể và cảm nhận sự an yên. Như thể trái tim cậu, vốn đầy ưu tư, đang được làm sạch, một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên khuôn mặt của Yun. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, tôi chết mất, niềm vui không kéo dài lâu. Yun kêu la như sắp chết và hốt hoảng. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cậu tắm xong và cảm thấy thơm tho sạch sẽ. Vấn đề là cơ thể Yun, bên ngoài làm bằng vải và bên trong là bông. Dù đã được lau khô, nhưng nước vẫn tiếp tục rỉ ra. Ban đầu, Mikael kiên nhẫn lau cậu bằng khăn tắm. Nhưng sau chiếc khăn thứ tư, hắn thở dài một hơi thật sâu. Vừa lúc Yun định nhìn vào mắt Mikael khi nghe tiếng thở gắt gỏng kỳ lạ. Mikael bỗng nhiên bế cậu lên và bắt đầu vặn cậu thật mạnh. Tôi chết mất, sức nắm mạnh đến mức nếu cậu là người bình thường, cơ thể đã bị nghiền nát từ lâu. Tuy nhiên, Yun chỉ là một con búp bê bông, chứ không phải người, dù Mikael có vặn hay bóp mạnh như thế nào. Hình dáng cậu chỉ bị biến dạng, nhưng không có vết thương. Thật ra, đau đớn không quá nhiều. Tuy nhiên, tác động tâm lý khi cơ thể cậu bị vặn vẹo lại là điều tồi tệ. Mikael, cái thằng điên này, dừng lại đi. Cuối cùng, miệng Yun bộc phát những lời chửi rủa. Mikael dừng lại khi nghe thấy điều đó. Nhưng hắn không dừng vặn cơ thể Yun. Hắn xoay theo chiều kim đồng hồ, rồi lại ngược chiều kim đồng hồ. Cứ tiếp tục vặn cậu như vậy. Không biết bao nhiêu nước đã bị hút ra khỏi cơ thể búp bê bông này. Nhưng dù vặn thế nào, nước vẫn tiếp tục rỉ ra. Cuối cùng, sau một hồi lau khô bằng tay, không còn nước rỉ ra nữa. Cảm giác cơ thể vẫn còn ẩm ướt, nhưng không còn nhỏ giọt như trước. Chỉ lúc đó, Mikael mới buông Yun ra. Đây là cuộc đời thứ ba của tôi. Ý nãy mới chết, Yun, mất hồn. Lẩm bẩm một mình khi cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cuộc đời đầu tiên là của một sinh viên nghèo ở Hàn Quốc. Cuộc đời thứ hai là của một con búp bê bông bị cuồng tín chiếm hữu. Và cuộc đời thứ ba này là cái gì đây? Nếu cuộc đời như thế này, cậu thà không sống ba lần còn hơn. Yun nằm thẳng người bất lực trên sàn. Nhìn Yun như vậy, Mikael nghiêng đầu, vẻ mặt không hài lòng. Sau khi bị vặn theo nhiều hướng, cơ thể Yun giờ đây đã bị biến dạng, không còn như trước khi tắm. Khuôn mặt cậu dường như cũng xoay một chút, và các chi trên cơ thể không đều. Chân trái cậu mếu máu vì thiếu bông, còn chân phải thì phồng lên như sắp nổ tung. May mắn là Yun không nhìn vào gương, nếu không cậu đã phát hiện ra tình trạng này. Nếu Yun biết được, chắc chắn cậu sẽ khóc. Là hét và làm ầm ĩ lên. Vậy nên trước khi cậu phát hiện ra, hắn phải sửa lại mọi thứ thật nhanh. Nghe lời đi, Mikael, dù có chút cảm giác tội lỗi, nhưng vẫn ra lệnh, dù sao đi nữa. Yun đang lơ mơ nằm đó và nhìn lên trần nhà. Chẳng buồn để ý, Mikael đặt Yun lên kệ để ngừa việc Lucky tấn công cậu và rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi Mikael rời khỏi phòng, Yun không nhúc nhích, mình sẽ không bao giờ tắm nữa. Tắm chết tiệt, cậu không còn cảm thấy nặng nề như trước khi bị dính nước. Nhưng cơ thể vẫn cảm thấy hơi nặng nề. Hơn nữa, các chi của cậu mất hết sức lực, đặc biệt là chân trái. Nó yếu đến lạ, tại sao tôi lại yếu thế này? Chân tôi, tại sao chân tôi lại thế này? Nhìn chân trái gầy guộc, Yun suýt ngất xỉu vì sốc. khi nhìn chân phải để so sánh, chân phải cậu sưng phồng như sắp vỡ ra, cả hai chân trông khác biệt đến mức rõ rệt. Yun hét lên trong hoảng loạn, "A, và tay tôi thì sao?" "Cả hai tay cũng vậy, tay trái thì gầy guộc, trong khi tay phải lại đầy đặn." Thấy cơ thể biến dạng kỳ lạ của mình, Yun rơi vào tuyệt vọng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tại sao lại thế này? Chắc chắn tôi vẫn ổn cho đến khi tắm. Khoan đã, tôi vẫn ổn cho đến khi bị Mikael lau khô bằng khăn. Thế thì, Mikael, anh là thằng khốn, cách chương.